Quan môn, chương 147, kỳ thật, không phải phụ nữ muốn những thứ này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái gì, tôi thành chị nuôi của cậu lúc nào rồi hả? Từ khách sạn Kim Tước đi ra, Bùi Quân Thu cau nhau. Không bao lâu nữa, nhiều danh từ sẽ thay đổi hẳn nghĩa, ví dụ như cha nuôi và con gái, chị em kết nghĩa, tiểu thư và đồng chí, gà và vịt. Theo sự phát triển của thời đại, chắc còn có nhiều danh từ nữa sẽ bị biến hóa. Tôi không nói vậy thì chưa chắc Hầu Lão Tam sẽ nể mặt. Diệp Khai nói, tuy giờ đã là giữa hè nhưng bầu trời vẫn đầy mây, cũng không quá nóng, chỉ là không khí bên bờ biển có chút ẩm ướt, gió thổi tới vị hơi tanh mùi của biển. Lúc nãy Diệp Khai ăn cơm chỉ nói chuyện với Hầu Lão Tam về quan lộ mà không nói gì với Bùi Quân Thu, sau đó lại nói chuyện hai lão gia tử, hai bên đều cảm thấy hợp ý, Hầu Lão Tam cũng hào hứng nói về phương hướng chấp chính của hắn với Hải Đông. Nghiêm khắc mà nói, hướng cải cách của Hầu Lão Tam đối với Hải Đông cũng nhất trí với Trung ương. Hải Đông là thành phố có nhiều ưu thế, nhất là cảng và khách du lịch, ở phương diện này đầu tư khá lớn, cũng cần có quy hoạch hoàn chỉnh. Muốn thu hút khách du lịch cần phải nâng cao chất lượng thành thị, không thể bỏ qua phương diện xây dựng. Bùi Quân Thu theo đề nghị của Diệp Khai tới Hải Đông đầu tư tổ hợp sản xuất thép pha nhựa, quả thực với thành ủy Hải Đông không mưu mà hợp, điều này cũng làm cho Hầu Lão Tam cực kỳ hứng thú, hứa sẽ ra sức trợ giúp. Mọi người trước kia đều sử dụng cửa gỗ, không có lựa chọn khác, cũng là cũng thế rồi. Diệp Khai cùng Bùi Quân Thu đi dạo theo con đường ven biển, vừa nói tiếp. Sau này mọi người bắt đầu sử dụng nhôm hợp kim hoặc là vật liệu thép làm cửa để tránh cửa gỗ dễ mục. Nhất là vùng ven biển thì cửa sổ gỗ lại càng không thể nào khắc phục, cho nên Hải Đông mới có ý này. Chỉ là nhôm hợp kim quá mềm, thép thì dễ dĩ nên thép pha nhựa được mọi người tính đến. Hóa ra là cậu tính trước làm sau, chỉ không biết cậu chú ý đến tình huống ở đây từ khi nào. Bùi Quân Thu nghe Diệp Khai nói thì rất ngạc nhiên. Lẽ ra Diệp Khai dù có thể có được không ít tin tức từ cao tầng cũng không có nhiều khả năng chú ý đến quyết sách của thành phố địa phương như Hải Đông, vì thế chuyện này trong đầu Bùi Quân Thu vẫn là một điều bí ẩn. Trên thực tế, trong nước rất nhiều địa phương có tình huống tương tự khiến sản lượng gỗ càng ngày càng tiêu hao lớn. Diện tích rừng nguyên sinh những năm gần đây dần dần giảm bớt, đặt ra nhu cầu dùng sản phẩm thay thế, thép pha nhựa chắc chắn là một lựa chọn rất quan trọng. Diệp Khai chậm rãi nói. Kỳ thật thép pha nhựa có rất nhiều ưu điểm, trọng lượng nhẹ, tiêu hủy thuận tiện, gia công cũng đơn giản, quan trọng là không sợ mục nát, chắn gió cũng hơn gỗ bình thường. Lại có thể dễ dàng ghép với thủy tinh. Quan trọng nhất là khi sử dụng loại vật liệu này sẽ tiết kiệm một số lượng lớn tài nguyên gỗ. Hiện giờ kinh tế trong nước phát triển rất nhanh, khi cao tầng lần nữa đẩy mạnh cải cách, thêm vào đồng chí Phương Hòa đại lực thôi động thì tiến trình cải cách đã như tên đã trên dây, nương theo con sóng này sẽ khiến cuộc sống quốc dân cải biến cực lớn. Diệp Khai nói, ví dụ như ngành bất động sản sẽ bắt đầu phát triển trong khoảng thời gian hoàng kim 20 năm, trở thành trụ cột kinh tế quốc dân. Bất động sản quả thực dễ dàng kiếm tiền, bất quá phạm vi lớn, có khả năng sao? Bùi Quân Thu vẫn hoài nghi, dù sao hiện tại rất nhiều đơn vị vẫn còn theo tiêu chuẩn phân nhà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhà ở thương phẩm tuy bắt đầu phát triển nhưng mọi người cho rằng người có tiền trong nước vẫn tương đối ít, ngành bất động sản có thể đi đến đâu vẫn chưa biết, cho nên không dám đầu tư mạnh. Nhất khi bong bóng bất động sản ở Hải Nam vỡ càng khiến mọi người cảm thấy bất an. Bùi Quân Thu dù không đầu tư về bất động sản nhưng có từng nghe nói qua chuyện này rất nhiều, đương nhiên thấy hoài nghi với dự đoán của Diệp Khai. Nhất định được, Diệp Khai vẫn kiên trì đáp. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Khai nói với Bùi Quân Thu. Những thứ khác không nói, chỉ ngay bên Hải Đông thì cô cũng có thể thấy mấy biệt thự ven biển đã xây xong. Bùi Quân Thu theo Diệp Khai chỉ thì thấy một mấy tòa biệt thự nhỏ ven biển, nhìn màu sơn còn rất mới. Bởi vì nàng tới Hải Đông chưa lâu, lại lo chuyện mở nhà máy nên Bùi Quân Thu cũng chưa đi được nhiều, lúc này nghe Diệp Khai vừa nói, mới chú ý tới. Quả nhiên như là Diệp Khai nói, có rất nhiều biệt thự ven biển. Vị trí không tệ, chỉ là chưa đủ lớn, theo như hình tượng biệt thự trong tưởng tượng của tôi còn kém xa. Bùi Quân Thu không khỏi cảm khái một câu. Chuyện này khó tránh, tài chính có hạn, đồng thời cũng cân nhắc thị trường nên không thể kiến trúc quá sang trọng. Diệp Khai gật đầu đồng ý. Bất quá theo thời gian trôi qua, kiến trúc cảnh biển sẽ càng đẹp hơn. Cho nên giờ phải chiếm lấy vị trí tốt, tương lai sẽ tăng giá rất cao đấy. Nhớ tới chuyện mua đất, Diệp Khai không khỏi nghĩ tới Trung Ly Dư. Trước đó khi hắn thu được lợi nhuận từ dầu mỏ phần lớn đều giao cho Trung Ly Dư đi mua đất ở Hong Kong, gần đây thu lời tương đối khá. Đầu cơ đất so với xây building bán hoặc cho thuê còn cao hơn nữa mức tài chính lớn, quay vòng nhanh. Trung Ly Dư ngoại trừ thỉnh thoảng sang bên Minh Châu đốc thúc xây căn cứ đóng tàu còn phần lớn thời gian đều ở bên Hong Kong đầu cơ đất. Trong thời gian này, từ 700 triệu Mỹ kim tiền vốn đã kiếm được 50 tiền lời. Chỉ là Trung Ly Dư đầu tư quá nhiều bên Hong Kong khiến đám thương gia bất động sản bên kia bắn ngược nên gần đây Diệp Khai nhắc nhở nàng phải khiêm tốn một chút, đầu tư nhỏ lẻ hoặc xây building bán hoặc cho thuê. Cường Long không áp được địa đầu xà, điểm này luôn đúng. Nhất là trước khi Hong Kong chưa quy về đại nội, thế lực người Anh vẫn còn rất lớn, đám thương gia bất động sản Hong Kong cũng đều là đại gia tộc, trên cơ bản đều có một số bối cảnh hắc đạo, không thể quá đà, nếu không dễ dàng sinh hỏa. Tuy thế lực lão Diệp gia trong nước rất lớn nhưng ở nước ngoài thì yếu hơn. Nếu ra tay bên Hong Kong cũng không quá thuận tiện mà ảnh hưởng từ chính sách thì có chút chuyện bé xé ra to, dùng dao mổ trâu giết gà nên mọi chuyện đều cần Diệp Khai cân nhắc sách lược. Đợi đến lúc tiền của cô quay vòng, nếu như lợi nhuận khả quan thì ngoài căn cứ theo nhu cầu thị trường cần mở rộng sản xuất cũng nên cân nhắc chọn lấy vài miếng đẹp xây biệt thự sang trọng, sẽ là hạng mục không tệ. Diệp Khai nhìn bầy chim biển đang bay phía xa. Bất quá không nên đầu tư quá lớn, dù sao đây cũng không phải hạng mục chủ yếu của cô, coi như chơi cổ phiếu kiếm chút tiền. Bùi Quân Thu nhìn theo ánh mắt của Diệp Khai thấy trên ở bờ đối diện đang rầm rộ khởi công. Chỗ đó là gành lão hồ. Bùi Quân Thu nói ra. Đang chuẩn bị xây một công viên nước lớn. Text được lấy tại truyện phun. Nguyên lai chỗ đó là gành lão hồ Diệp Khai khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên nước đời trước của gành lão hồ là công viên nước xây từ năm 1956, diện tích rất nhỏ, nằm trong cảnh khu Đông Sơn, chỉ có 10 vạn mét vuông, về sau còn kiến thiết phòng bách hồ để ngắm cảnh biển, trở thành thắng cảnh của thành phố Hải Đông. Vào tháng 5 năm trước bắt đầu tiến hành lấn biển dư thêm được 2 vạn mét vuông, tiến hành quy hoạch lại thành cảnh khu lão hồ có diện tích 118 vạn m bình phương, có hơn 4 km đường biển. Gành lão hồ từ chỗ là một công viên nhỏ ngày xưa giờ được xây dựng thành một công viên rộng lớn, tiếp theo dần trở thành công viên hải dương. Năm nay chính quyền thành phố tiến hành cải tạo lại quy mô gành lão hồ, chắc là làm lớn rồi. Bùi Quân Thu nói, chỉ là đất bên đó chắc không dễ thọc vào, tìm chỗ khác vậy. Từ từ sẽ đến, chỗ phù hợp còn rất nhiều. Diệp Khai nói, chờ có tiền tôi sẽ xây công viên Disney, tin tưởng sẽ rất thú vị. Bùi Quân Thu đột nhiên nói, cái này... Diệp Khai trầm ngâm một thoáng rồi nói, công viên chủ đề Disney rất phức tạp, nhất thời còn rất khó giải quyết. Nhưng những thiết bị trò chơi lớn có thể tiến cử một ít để gập công viên nước chắc sẽ kiếm được, có thời gian cô có thể nhắc với Hầu Lão Tam, chắc hắn sẽ nhiệt tình. Bùi Quân Thu khẽ gật đầu, cảm thấy đề nghị này có thể. Dù sao quan hệ với người Mỹ còn căng thẳng, hợp tác hay không còn khó nói. Hơn nữa vốn lưu động của nàng cơ bản đều đầu tư vào nhà máy thép nhựa, chưa hẳn xoay ra nhiều tiền như vậy vào hạng mục này. Kỳ thật, không phải phụ nữ muốn những thứ này. Bùi Quân Thu đột nhiên thở dài. Diệp Khai không nói gì, hắn có thể hiểu tâm trạng của Bùi Quân Thu nhưng giờ khó mà nói đề tài này, đành coi như không nghe thấy. Cách chương.